Cô vệ sĩ cứng đầu của tổng tài khó ưa. Chương 69, ngoại truyện 11 buổi tiệc hứa hôn. Góc truyện audio.com. Giang Ngữ Thần khi đem món ăn lên phòng thì hai bé đã ngủ rất say. Cô nhìn con trai mình đầu khẽ lắc nhẹ. Cô suy nghĩ con trai này tính nó hơn hẳn cha nó. Khó chịu, ít nói, tính chiếm lĩnh quá mạnh. Thật là không biết ngày tháng sau này Xuân Phụng phải chịu đựng ra sao với nó đây. Mình nhất định phải rèn luyện con bé trở nên mạnh mẽ. Giỏi về sức mạnh và ý chí. Có như vậy con bé mới không bị nó hà hiếp được. Ngữ Thần suy nghĩ xong, cô tự hứa với lòng sẽ bắt đầu cùng với hai người bạn lập ra một chỗ bí mật. Để rèn luyện cho các bé gái trở nên mạnh mẽ hơn. Ngữ Thần bê mâm cơm xuống dưới nhà. Cùng với những phụ huynh chuẩn bị cho buổi tiệc hứa hôn tối nay của bọn trẻ. Lúc này đây Thiếu Dương và Gia Phong đã bàn bạc thật nghiêm túc về chuyện của hai bảo bối. Hai bên phụ huynh đều rất vui vẻ về chuyện này. Gia Phong bắt tay vào soạn thảo bản hôn ước cho hai đứa. Còn Thiếu Dương đi gọi điện thoại thông báo cho ông bà nội và bà ngoại chuẩn bị sang sớm để dự lễ quan trọng này. Gia Huyên đi lo trang phục cho bọn trẻ, còn Ngữ Thần thì đi mua trang sức làm tính vật hứa hôn cho hai đứa. Còn những người khác lo về buổi tiệc, ai làm việc nấy, các anh em trong ban hội càng phải tăng cường thêm người để bảo vệ buổi tiệc cho thật tốt an toàn cho mọi người. 18 giờ lúc này tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng hai bé được hai bà mẹ dẫn ra lên trên sân khấu cúi chào những người lớn. Thiếu Dương đại diện bên nhà trai tuyên bố buổi tiệc này mang ý nghĩa gì? Khi được nghe là lễ hứa hôn của hai trẻ Thiếu Đông và Xuân Phụng ở dưới sân khấu, mọi người đều vỗ tay lớn tán thành. Gia Phong đứng ra đeo hai sợi dây chuyền có mặt hình. Một trái tim, hai là chìa khóa, bên trong trái tim là hình của hai trẻ. Chung quanh chạm toàn là kim cương, gần 60 viên kim cương. Trên thân chìa khóa cũng có chạm hơn 20 viên kim cương. Nếu muốn mở được bên trong trái tim thì phải có chiếc chìa khóa này. Và còn cả một cặp hoa tai hình trái tim nhỏ cũng được chạm kim cương tấm nhỏ không đếm được. Và chiếc lắc tay của nam đầy sang trọng được thiết kế riêng biệt trên thế giới chỉ có một chiếc mà thôi. Gia Phong đeo xong dây chuyền cho hai bé, đến Ngữ Thần lên đeo bông tai cho con dâu tương lai. Tiếp theo là Gia Huyên lên đeo lắc tay cho con rể tương lai của mình. Xong chương trình đó, bé Thiếu Đông nắm tay bé Xuân Phụng, cả hai cùng cắt bánh kem. Tất cả mọi người liền nâng ly chúc mừng cho hai họ Kỳ và Ho Lâm trở thành xui gia. Chúc hai bé học giỏi, khỏe mạnh và hạnh phúc bên nhau. Thiếu Đông nhìn Xuân Phụng đang cười tươi nhìn mọi người vui vẻ. Bé cũng liền nở nụ cười hạnh phúc. Cậu bé bất ngờ bước đến hôn lên má của Xuân Phụng làm cô bé giật mình quay sang. Khi nhìn thấy người hôn mình là anh Thiếu Đông, bé liền cười tươi. Chân bé cũng vội bước đến gần, nhón hai chân liền hôn lên má của Thiếu Đông một cái thật nhẹ rồi bé liền bỏ chạy vì quá ngại ngùng. Thiếu Đông nhìn cô bé bỏ cậu cười tươi sáng rồi cũng nhanh chân chạy theo cô bé. Hết phần, một cách chương.